Chương 1516, Nghịch Thiên Tiểu Công Tử Cha Ruột. Trên đời này làm sao lại có tiểu chủ nhân như thế yêu nghiệt, như thế nghịch thiên tồn tại? Ô ô ô, hắn thật thật hâm mộ ghen ghét hận A3 tu tiên đại lục, cực vực. Đế Minh Quyết phất tay đồng dạng, kết huyết đồ đằng tại không trung tiêu tán. Hắn tấm kia lạnh lùng trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này vô cùng phức tạp, phảng phất mang theo vài phần ngạo nghễ, lại có mấy phần không có gì lớn khinh thường. QNZ có một tia độc thuộc về đứa bé kia nhu tình. Quân thượng, tiểu tiểu công tử thế nào? Đế Minh Quyết thản nhiên nói, rèn đúc tiên thể thành công, bây giờ đã là hư tiên tam giai. Đây là kết huyết đồ đằng cho hắn phản hồi. Ôi Thường Lao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì, hắn có nghe lầm hay không? Rèn đúc tiên thể thành công tại tu chân đại lục bên trên rèn đúc tiên thể thành công, cái này sao có thể hư, bổn quân nhi tử. Có cái gì không thể nào? Đế Minh Quyết lạnh lùng lườm Thường Lão một chút, mang trên mặt từ ra bảo bối bị nhân khinh thị khó chịu. Thường Lão lắc đầu liên tục, không không, Lão Hủ chỉ là quá khiếp sợ. Lập tức, hắn nhịn không được cười nói, nếu không phải biết quân thượng ngài đi qua ngàn năm chưa từng thân cận nữ nhân, Lão Hủ đều muốn coi là, tiểu công tử chính là ngài con ruột. Có thể cùng quân thượng ở giữa ký kết huyết đồ đằng mà không phản vệ. Tại tiếp thu quân thượng thần lực về sau. Chẳng những không có không chịu nổi, ngược lại nhờ vào đó đoán tạo tiêm thể. Đồng dạng có như thế thiên phú kinh người, có thế tùy tiện đạt được ảnh mị cùng hàn dạ tán thành. Nghe nói, còn cùng quân thượng đồng dạng, có một đôi mắt xanh. Đây hết thảy, không khỏi cu nở dê quá xảo hợp. Chỉ tiếc, đây cũng chỉ là hắn vọng tưởng mà thôi. Hắn đi theo quân thượng bên người nhiều năm như vậy, quân thượng nếu là từng có nữ nhân, vẫn là cái tại diễn vũ đại lục nữ nhân. Hắn làm sao lại không biết đâu? Thường Lao thở dài nói, cũng không biết tiểu công tử cha ruột, là cái cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Đế Minh Quyết nghe nói như thế, lại là nhịn không được nhớ tới Mộ Nhan lúc trước câu kia ta chỉ thích tiểu bảo cha ruột, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hất lên tay áo, lạnh lùng nói, bổn quân sau 7 ngày liền về tu chân đại lục, còn lại sự tình, chính các ngươi xử trí. Đừng a quân thượng, Lão Hủ sai, người kia coi như lại nghịch thiên. QNZ khẳng định không sánh bằng quân thượng ngài. Quân tiểu thư yêu khẳng định là ngài, quân thượng vội vàng rời đi hai người đều không có phát hiện. Từ trước đến nay chỉ cần tại tu tiên đại lục, liền nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Đế Minh Quyết phá quân, lần này nhưng không có đuổi theo. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng Thường Lao câu nói kia, nếu không phải biết quân thượng ngài đi qua ngàn năm chưa từng thân cận nữ nhân, Lão Hủ đều muốn coi là, tiểu công tử chính là ngài con ruột. Sắc mặt từng đợt thay đổi. Thật lâu, hắn gục đầu xuống, nhẹ nhàng dùng không ai có thể nghe được thanh âm thì thầm. 5 năm trước không có khả năng đúng lúc như vậy, không có khả năng ba đan dương sơn mạch, đông bộ. Xinh đẹp tỉ tỉ, tiểu ca ca đã không sao, ngươi mau dừng lại, không cần lại gậy. Ô ô ô quân Mộ Nhan, đừng có lại sử dụng thần nhạc sư kỹ năng, không phải ngươi sẽ chết. Cầu cầu cùng thất hoàng thanh âm lo lắng vang ở bên hai. Thế nhưng là, Mộ Nhan lại cái gì đều nghe không được. Sắc mặt của nàng thảm trắng như tờ giấy, hai tay của nàng máu me đầm địa, bị dây đàn cắt đứt vết thương sâu đủ thấy xương, thế nhưng là nàng lại một khắc cũng không chịu dừng lại. Hoa đào mắt sâu không thấy đáy, ánh vào thiên địa này sông núi, nhưng lại phảng phất cái gì cũng không có. Chỉ có kia xa xôi, bây giờ mong rằng không gặp nho nhỏ thân ảnh. Tấu chương xong.